Trà Cam, chương 6, góc truyện audio.com. Ông chủ tiệm tạp hóa thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại gặp được hai thiếu niên trẻ tuổi trốn ra từ cô nhi viện. Khương Xá nói chỉ là nghỉ chân ở đây, Lâm gia cũng không có ý định nói rõ ràng lý lịch của bọn họ. Ông thoáng chốc do dự, cuối cùng cũng không có hỏi gì. Trầm mặc chốc lát, ông định nói vài lời dạy dỗ nhưng lại nén xuống, cũng không phải con của mình, cứ để mặc chúng vậy, người ngoài như mình quản làm gì. Bác không quan tâm hai đứa muốn làm gì, vẫn nên sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thời tiết này thực sự sẽ đóng băng người ta mất thôi. Vừa dứt lời, ông chủ liền thấy hai cặp mắt lấp lánh đang nhìn về phía mình. Ông khoát tay áo, nói, không được không được, chỗ ta không phải trại thu nhận, không có khả năng cho hai đứa trọ lại đây. Hơn nữa ta cũng sắp đóng cửa hàng rồi, hai đứa mau đi đi. Lâm gia âm thầm nhéo một cái vào lòng bàn tay Khương Xá, thấy hắn cầm tay của mình, không kìm được nở một nụ cười. Bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, ông chủ đang ở bên trong cửa hàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nhìn lại thấy hai đứa nhỏ đang lặng lẽ giúp đỡ mình sắp xếp lại mấy thứ hàng hóa, tất cả đều được sắp xếp thật ngay ngắn. Ông hơi ngẩn người, không nhịn được thở dài. Khương Xá và Lâm Gia lại quay lại bên cạnh bồn hoa, kề vai cuộn mình cùng một chỗ, sau đó uống một chút nước nóng, cảm thấy thật sự mệt mỏi, khó chịu trong người nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lâm Gia cẩn thận cầm lấy bình nước nóng, sợ mình không cẩn thận làm đổ, phát hiện Khương Xá bên cạnh gục đầu, cao lêu nghêu, thoạt nhìn có lẽ thật sự mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng thấp giọng gọi, cầm lấy bình nước nóng trên tay hắn nhét vào trong túi, tưởng Khương Xá ngủ rồi, ai dè Khương Xá ngược lại nắm lấy bàn tay kia áp mặt mình vào trong đó. Nguyên văn là nao dai y song đờ, mình không hiểu cụm này lắm, y song đờ nghĩa là cao chót vót, gió lạnh thổi vù vù, lúc này, Lâm gia cảm thấy toàn thân đều được sưởi ấm, sống mũi thoáng chốc cay cay. Không biết bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, Khương Xá đầu hơi giật giật, có người tới, Lâm gia mím chặt môi không nói gì, đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên rực sáng. Trước mắt họ chính là ông chủ tiệm tạp hóa, còn xách theo một cái túi lớn. Khương Xá và Lâm gia ngồi xổm cúi đầu xuống, thành ra bóng của ông bỗng chốc cao như núi. Ánh sao ảm đạm phía sau lưng, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại đem một ngọn đèn đặt cạnh bồn hoa, đồng thời nói. Đèn này đã lâu không dùng đến, lại nhanh hỏng, muốn dùng phải nạp điện, lúc trước sạc đầy vẫn không sử dụng được, bây giờ cho hai đứa. Ông chủ điềm nhiên thoải mái trà sát lòng bàn tay, từ trong túi lấy ra thêm hai con gấu bông, bên dưới có một lỗ thủng lớn, có thể cho hai tay vào tìm thử, có lẽ vì cảm thấy Khương Xá và Lâm gia chẳng qua là con nít bỏ nhà đi, thở dài, nói với bọn họ duy nhất một câu. Tự giải quyết cho tốt, liền xoay người bỏ đi, kết quả mới đi được vài bước quay đầu lại kín đáo đưa cho bọn họ một tờ giấy. Bác nhớ gần đây có một chỗ, 10 đồng có thể trọ lại một ngày, có điều 20 người chen chúc trong một căn phòng thì hơi bẩn, nếu hai đứa không ngại có thể đi thử xem. Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Qua một hồi, Lâm gia có chút mờ mịt nhận lấy món đồ, Khương Xá vẫn còn đang mê man mệt mỏi dã rời cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bóng dáng của ông chủ tiệm tạp hóa đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ. Góc truyện audio.com, Khương Xá đột nhiên hỏi, cậu có hối hận vì trốn khỏi cô nhi viện không? Lâm gia ôm hai con gấu bông, chợt phát hiện đây thật ra là túi nước nóng, bên trong còn được đổ đầy, lúc này vẫn còn rất nóng. Nghe được câu hỏi như vậy, theo bản năng trả lời một câu. Tớ không biết, thật ra cậu là một người rất dễ dãi, đi nơi nào cũng được, chỉ ít hiện tại không còn quá hao tổn tâm sức tính toán, mức độ này cũng chưa thể làm cho cậu hối hận được. Khương Xá chuyên tâm lắng nghe cũng không hy vọng nghe được đáp án chính xác, chẳng qua hắn không nhịn được bèn cười một tiếng, xoa nhẹ mái tóc Lâm gia. Tớ không hối hận, hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Ánh mắt lấp lánh của hắn chăm chú nhìn Lâm gia gần như có thể nghe được thanh âm vui vẻ trong đó. Cậu xem, lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không đáng sợ nhỉ, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau đến chỗ này, vậy mà lại gặp được người tốt. Gấu bông trong tay Lâm gia vẫn còn ấm, trong lòng bất chi bất giác trào lên cảm giác chua xót. Ừ, nếu là trước kia chúng ta quyết sẽ không trải qua như thế này một ngày một đêm đâu. Cậu ra sức gật đầu, khẳng định chắc chắn. Khương Xá, tớ cũng không hối hận. Khương Xá cười, hai con mắt lấp lánh híp lại, sờ thấy hai con gấu bông vừa ấm vừa nóng, kinh ngạc mở to mắt. Đây là gì? Hắn lục lọi sâu xuống dưới. Dĩ nhiên là túi chườm nóng rồi, bên trong có nước nóng đó. Lâm gia cũng rất vui, tiệm tạp hóa bên kia đã tắt đèn, cả con đường đều vừa đen vừa tối, chỉ có bồn hoa ở đây có một ngọn đèn hết tỏa ra ánh sáng lờ mờ rồi lại chói lóa. Sau đó cậu phát hiện Khương Xá cười, hốc mắt đỏ hoe, lúc này thầm nghĩ Khương Xá chắc không phải đang khóc đâu nhỉ. Hắn chỉ là không sợ chịu khổ, nên sẽ không vì khổ mà khóc. Hắn bướng bỉnh có thừa, bị đánh cũng không đánh lại, không được cho ăn cũng không kể khổ. Hắn cũng chưa vì chút chuyện còn con mà rơi nước mắt, chưa bao giờ. Có thể đối với ý tốt của người khác, dĩ nhiên ôn hòa được sẽ ôn hòa, là một đứa trẻ rất thuần khiết. Khương Xá bỗng nhiên thổi phù một hơi vào mặt cậu, thấp giọng hỏi. Lâm Gia, tại sao lại khóc? Lâm Gia mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lát sau lau đi nước mắt trên mặt, dè dặt cầm lấy tay Khương Xá, cúi đầu khó có thể kiềm chế môi dưới đang run lên. Khương Xá, chỉ là đột nhiên tớ cảm nhận được chúng ta trước đây quả thực quá thảm. Khương Xá không trả lời, Lâm Gia cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hai người đều ngồi cùng một chỗ cúi đầu đồng thanh khóc nức nở. Đêm nay, chiếc đèn điện kia phát ra ánh sáng ngày càng yếu ớt, để lộ mảnh giấy ghi giá tiền bên dưới lay động theo gió. Thỉnh thoảng có vài người đi làm đêm về qua chỗ này, thấy hai thiếu niên kia bất giác nhớ tới một chút chuyện. Người ở đây bây giờ đa số đều chăn nuôi gà con, sẽ phải nhốt chúng vào kho, bên cạnh lúc nào cũng có đèn sưởi ấm 24/24. Những cái đèn đó tỏa ra nhiệt lượng, làm ấm, giúp chúng duy trì sự sống. Mà hai đứa trẻ này có phần nào đó cũng giống như gà con mới nở, cũng cần được sưởi ấm. Khách trương.